Chương 364, ác ma hạm đội chuyển hướng. Bức bách xua đuổi những cái kia ma long để bọn hắn tận khả năng trèo lên độ cao kiểm tra một chút mình máy bay chiến đấu trạng thái. Họ rèn kẹ xuyên thấu qua mũ giáp nhìn đến một bên hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Hắn máy bay cơ động linh hoạt mà lại tốc độ cực nhanh, hắn có thể tùy tiện giết vào chiến trường, sau đó hướng những cái kia ma long chút xuống mình chí mạng đạn dược. Trang bị cho F-15 máy bay chiến đấu tất cả pháo máy đạn tháo, đều là ma pháp cộng hưởng đạn, mỗi một viên đạn pháo lực sát thương, đều có thể để một đầu ma long nhận vết thương chí mạng. Đang đánh hết mình mang theo IM-120 đạn đạo về sau, F-15 máy bay chiến đấu cùng F-16 máy bay chiến đấu xua tán đi đại bộ phận công kích rể lạn hư hạm đội ác ma không quân, để đối thủ lĩnh giáo đến cái gì mới thật sự là công nghệ cao vũ khí. Trèo lên phía sau ngươi có một khung ác ma máy bay chiến đấu tên kia tốc độ cùng bò không có gì khác biệt, ta đã nhắm chuẩn hắn máy bay hiểm trợ thanh âm xuyên thấu qua trong nón an toàn vô tuyến điện thai nghe truyền đến, mang theo một tia nhẹ nhõm. Chiến đấu đánh đến bây giờ, ác ma bộ đội cho hệ lản hữu không quân chế tạo phiền phức cũng không nhiều, có được tiên tiến vũ khí trang bị hệ lản hữu vương bài các phi công, có phi thường phong phú kinh nghiệm đối địch. Ta đến một cái chuyển biến, nếu như hắn không rời đi, ngươi liền có thể khai hỏa giết chết hắn. Lọ rèn kẹ nhìn thoáng qua máy bay khoang hành khách pha lê một bên kính chiếu hậu, có chút thấy được cùng sau lưng hắn bộ kia ma đổi xin đèn máy bay chiến đấu, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Bộ kia máy bay chiến đấu xác thực có thể nói là chân chính ma sửa lại, một phương diện đem xin đèn máy bay chiến đấu đổi thành phun khí thức máy bay chiến đấu, xác thực đã coi như là ma sửa lại, một phương đỉ hệ nở khác cờ, đối phương sử dụng là ma pháp khu động động cơ. QNZ quả thật là chân chính ma đổi. Tiếc nuối là, Na Uy chủng loại như lửa tiễn phun ra máy móc xin đèn ma đổi máy bay chiến đấu không có trang bị bất luận cái gì đạn đạo, chỉ có pháo máy loại này đến từ hệ lạn hư hàng ngoại nhập. Hắn còn theo ngươi độ cao đã gần sát 5.000, ta khóa chặt hắn máy bay hiểm trợ thanh âm truyền đến, để sau họ rèn kẻ đã nhìn thấy có đạn dẫn đường tại kính chiếu hậu bên trong như ẩn như hiện. Hắn kéo động mình máy bay chiến đấu, bảo trì chuyển biến động tác. Sau đó nhìn thấy trên mặt biển hệ lạn hữu chiến hạm bộ đội, ngay tại chuyển biến vạch ra một đạo rõ ràng màu trắng hàng dấu vết. Tại chuyển biến đồng thời, hệ lạn hữu chiến hạm vẫn như cũ đang không ngừng khai hỏa, hắn còn có thể nhìn thấy những chiến hạm kia họng pháo đánh ra tới ánh lửa, cùng xa xa ác ma hạm đội đánh tới tráng kiện to lớn ma pháp đạn. Ta quay lại đến rồi, ngươi tiếp tục trèo lên đến phía sau của ta hiểm hộ ta, ta còn có đạn dược cùng xăng. Có thể lại tìm đầu ma long đánh một trận. Họ rèn kẹ nhìn thoáng qua mình còn thừa đạn dược còn có xăng đồng hồ, bắt đầu trên chiến trường tìm mình muốn mục tiêu. Hôm nay hắn đã đánh rơi 4 đầu ma long, nếu như tính luôn đạn đạo xử lý địch nhân, vậy hắn cả ngày hôm nay liền có 13 cái chiến tích doanh thu, cũng không phải là tất cả đạn đạo đều có thể trúng đích mục tiêu, dù là những cái kia mục tiêu kỳ thật đều rất dễ dàng trúng đích. Hình thể nhìn tương đối cồng kềnh, kỳ thật ở trên bầu trời phi hành phi thường linh hoạt, F-15 máy bay chiến đấu động cơ gào thét, tốc độ phản ứng phi thường kinh người. Hai khung tốc độ cực nhanh F-15 máy bay chiến đấu ở trên không bay qua chiến trường, nhìn thấy một chút F-16 máy bay chiến đấu chính tại hướng mục tiêu của mình phát xạ rắn đuôi chuông cách đấu đạn đạo. Những cái kia đuôi lư A kinh người ác ma máy bay chiến đấu, là sai đệ ủi nờ đạn đạo phi thường dễ dàng trúng đích mục tiêu, trải qua kỹ thuật tích lũy. Trên thực tế hệ lạn hữu tia hồng ngoại dẫn đường cách đấu đạn đạo, phân biệt năng lực đã phi thường cao. Những này đạn đạo có thể phân biệt địch ta, sẽ không lại đần độn bay về phía mặt trời hoặc là công kích mình người. Cho nên, khi F-16 linh xảo phát xạ một viên sái đệ ủi nờ đạn đạo về sau, viên tia đạn đạo trải qua một cái phi thường rung động chuyển biến, chúng đích một con đến không kịp né tránh ác ma con rơi. Ta nhìn thấy một đầu ma long 13 giờ phương hướng phía dưới ngươi hiểm hộ ta, họ rèn kẻ xuyên thấu qua mình cánh cửa khoang, tìm tới chính mình muốn mục tiêu công kích, lớn tiếng nhắc nhở mình máy bay hiểm trợ. Máy bay hiểm trợ phi công rắc nhìn thoáng qua mình còn thừa không nhiều pháo máy đạn tháo, mở miệng hồi đáp, không có vấn đề, ta còn có thể hiểm hộ ngươi tiến công một lần. Lần trước ta còn nhắc nhở ngươi, để ngươi tiết kiệm một chút sử dụng mình đạn dược. Có rèn kẻ lại liếc mắt nhìn mình hàng pháo còn thừa đạn tháo số. Lại một lần nữa nhắc nhở mình máy bay hiểm trợ về sau, liền lăn lộn thân máy bắt đầu lao xuống. Hô F-15 máy bay chiến đấu kia cường đại F-100 động cơ phát ra càng vui vẻ hơn tiếng rít, toàn bộ máy bay tại lao xuống giai đoạn tốc độ đã tiếp cận đến gấp 2 vận tốc âm thanh trình độ. Bên kia trên bầu trời, một đầu ma long đang liều mạng đuổi giết một khung tỉ dị đảo trên cất cánh tham chiến V-51 tảng máy bay chiến đấu. Nịu tàng máy bay chiến đấu trên không trung linh hoạt né tránh, mà sau lưng nó ma long không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen, ý đồ chặn đánh rơi bộ kia nịu tàng máy bay chiến đấu. Họ rèn kẻ rút ngắn lây khoảng cách của song phương, đem trước mặt mình ống nhắm vòng sáng bọc tại đầu kia chính thu hồi cánh lao xuống ra tốc ma long trên thân. Đối phương thể tích thật sự là quá lớn, so F-15 máy bay chiến đấu còn muốn mọc ra một mảng lửa tới. Cho nên, nhắm chuẩn khóa chặt dạng này mục tiêu, QNZ xác thực không quá cần gì kỹ thuật. Chỉ là tại khai hỏa công kích thời điểm, muốn vô cùng cẩn thận, những này đến từ thiên nhiên sinh vật mặc dù tại phương diện tốc độ không so được hệ lạn như các loại máy bay chiến đấu, nhưng là bọn chúng vô cùng linh hoạt, biến hướng còn có giảm tốc đều sẽ phi thường đột nhiên. Bắt lấy những công kích này yếu lĩnh về sau, tận khả năng giữ một khoảng cách phát động công kích, là họ rèn kẻ đối phó những địch nhân này quyết hiếu. Hiện tại, cơ hồ tất cả hệ lạn hiệu vương bài máy bay chiến đấu phi công đều đối trong tay mình máy bay chiến đấu có lòng tin, mặc kệ là MiG-21 máy bay chiến đấu QNZ tốt, vẫn là F-16 hoặc là F-15 máy bay chiến đấu QNZ tốt, đều so với tay không trung lực lượng cường đại không ít. Gặp lại nhắm chuẩn trang bị trên khoảng cách biểu hiện phi thường chính xác, họ rèn kẻ tại một cái hắn thói quen về khoảng cách nhấn xuống khai hỏa cò súng. F-15 máy bay chiến đấu trên M-61A1 hỏa thần pháo máy phun ra hừng hực ngọn lửa, đạn dẫn đường tại F-15 máy bay chiến đấu phía trước hoạch xuất ra hàng dấu vết, cấp tốc bay về phía ngăn cản tại phía trước đầu kia ma long. Một cái ngắn ngủi điểm xạ về sau, họ rèn kẻ thậm chí đều không có đi nhìn mình chiến quả, liền tiêu sái kéo từ bản thân đầu phi cơ, bị lệch mình đường thuyền, tránh đi đầu kia ma long khả năng phản kích lộ tuyến. Bất quá, bay sau lưng hắn máy bay hiểm trợ rắc vẫn là thấy được kia mười mấy phát đạn dẫn đường đánh trúng đầu kia ma long hình tượng. Hắn một bên kinh than mình máy bay dẫn đầu kia tinh xảo tài bắn súng, một bên QNZ đi theo kéo mình máy bay chiến đấu, tránh đi đầu kia đã kêu thảm hạ xuống ma long. Mà phương xa bộ kia P-51 ngự tảng máy bay chiến đấu bên trong buồng lái này, một cái tuổi trẻ phi công hâm mộ nhìn xem kia hai khung màu xám bạc F-15 máy bay chiến đấu gào thét mà qua, cải bình mình phi hành tư thái. Vừa mới hắn QNZ lấy được tham quân đến một lần cái thứ nhất chiến quả, tại hiểm hộ mặt biển bộ đội thời điểm, hắn lao xuống đánh rơi một con ác ma con rơi, cũng coi là cáo biệt tân thủ thái điều giai đoạn sơ cấp. Tránh khỏi bị đánh rơi, hắn hiện tại rốt cục có cơ hội hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn đem chiến tích của mình bôi tại chiến đấu máy móc chỗ kia. Hắn không biết là, kia hai khung đi xa F-15 máy bay chiến đấu bên trên, người điều khiển khoang hành khách phía dưới đã vẽ đầy lít nha lít nhít các loại đồ vật. Họ rèn kẻ đánh rơi qua Long Kỵ Sĩ, đánh rơi qua ác ma con rơi còn có khôi lỗi máy bay chiến đấu. Những này máy bay cộng lại, hắn đã đánh rơi vượt qua 50 cái khác biệt kiểu dáng mục tiêu trên không. Hôm nay sau khi trở về, hắn còn muốn ở trên máy bay họa hai loại hoàn toàn khác biệt tiêu chí. Hắn đánh rơi 5 đầu ma long, còn làm rơi không ít ác ma con rơi cùng chí ít 3 khung ác ma máy bay chiến đấu. Chú ý địch ta phân biệt hệ thống nhắc nhở các tiên sinh có máy bay ném bom bộ đội huynh đệ vào sân chú ý che đậy bảo vệ bọn họ. Không muốn ngộ thương họ rèn kẻ trong thai nghe, đột nhiên vang lên máy dự báo trung tâm chỉ huy nhắc nhở, hắn trả lời một câu minh bạch, ngay tại radar của mình trên màn hình thấy được quân đội bạn máy bay phản xạ tín hiệu. Tốc độ có 4 mach trở lên ông trời ơi máy bay ném bom bộ đội đám người kia súng hơi đổi pháo A máy bay hiểm trợ phi công rắc cũng nhìn thấy màn ảnh radar trên những cái kia còn sáng, rất là khiếp sợ hô một câu no y ngay tại hắn kinh hô bên trong. Từ ổ xạ quân cảng hậu phương căn cứ không quân cất cánh T-22M tốc độ siêu thanh máy bay ném bom phát xạ tốc độ siêu thanh phản hạm đạn đạo liền gào thét lên vọt vào bên trong chiến trường. Họ rèn kẻ phảng phất nhìn thấy cự hình đạn dẫn đường từ hắn dưới phi cơ mặt xẹt qua, sau đó ác ma hạm đội một chút chiến hạm, liền bị những này loại cực lớn phản hạm đạn đạo trúng đích. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những này phản hạm đạn đạo thậm chí đem ác ma chiến hạm trực tiếp xuyên qua. Sau đó lại đánh trúng một cái khác chiếc ác ma chiến hạm về sau mới nổ tung lên. Toàn bộ chiến trường lập tức sôi trào lên, mười mấy chiếc ác ma chiến hạm bị đạn đạo trúng đích, trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà lúc này đây, theo ổ rèn hữu hải quân hạm đội hai cánh giáp công bắt đầu có hiệu quả, ác ma hạm đội tổn thất đã bắt đầu gấp bội lên cao. Lần này lại tổn thất mười mấy tàu chiến hạm, bắc thượng mấy trăm chiếc ác ma chiến hạm, giờ này khắc này, đã tổn thất 1/3 binh lực. Phải biết, ác ma bộ đội Bắc Thượng hạm đội cũng không phải một chi quyết chiến hạm đội, mà là một chi chiếu cố đăng lục vận chuyển đăng lục hạm đội, hải chiến chỉ là chi bộ đội này một bộ phận nhiệm vụ, chủ yếu của nó nhiệm vụ còn có cướp đoạt ổ xạ cảng cái này một bộ phận đâu. Nếu như ở trên biển quyết chiến liền đem hạm đội của mình liều mạng sạch sành sanh, kia đăng lục ổ xạ phá hủy hệ lạn hư hải quân chiến hạm chế tạo năng lực, liền thành một chuyện cười. Chính vì vậy, đứng tại phù không thành lâu đài trên tường thành quan chiến ác ma tướng quân, rốt cục vẫn là ngồi không yên. Hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, dư a theo ác ma bộ đội truyền thống, đánh bại ác ma tướng lĩnh, nhưng liền không có lại tồn tại cần thiết. Biết rõ xạ rủ của thân vương thủ đoạn hắn, tự nhiên là không dám mang trên lưng chiến bại người tội danh. Cho nên, hắn cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, để hạm đội của mình pha vây, toàn bộ hạm đội chuyển hướng đăng lục tỷ dị đảo chúng ta, nhưng không có thời gian lãng phí nữa để hắn phát điên là, ngay tại hắn hạ đạt tiến công tỷ dị đảo mệnh lệnh đồng thời, mấy cái đường xa mà đến bờ cơ chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, lại xử lý mấy chiếc vừa mới bắt đầu chuyển hướng ác ma chiến hạm.